Chương 226, ạ kệ mì điện báo, liên quan tới nhạc phụ nhạc mẫu sự tình. Hình vì 5 tuổi ạ kệ mì nạ rủ tổ trước đó vì bảo hộ kỳ xạ kỳ Eji, cho nên tại bước ngoặt nguy hiểm bạo phát giác quan thứ 6, mặc dù đằng sau cảnh giới lại rút lui trở về, nhưng là một lần kia linh ngộ, ngoại trừ để hắn lần thứ nhất cảm nhận được giác quan thứ 6 cảnh giới bên ngoài, để hắn ngũ giác cũng càng thêm thông minh, đối với thân thể nắm giữ độ cũng càng cao. Thân thể này cũng có thể phát huy ra càng lớn lực lượng. Cái này rất giống, một cái hoàng kim thánh đấu sĩ, coi như không cần giác quan thứ 6 cùng giác quan thứ 7 chiến đấu, hoàng kim thánh đấu sĩ ngũ giác QNZ khẳng định thắng qua người bình thường, khống chế đối với thân thể lực tự nhiên cũng càng thêm cường đại, càng thêm có thể phát huy ra nhục thân uy lực. Nạ dù tổ đem lao về phía trước động năng cùng trọng lực thế năng toàn bộ dung hợp lại QNZ nhau, quán chú trên kiếm cỡ xạ nạt nọt dù gì. Mặc dù không có trả cờ ra, nhưng là lưỡi kiếm lại nhanh chóng cắt ra không khí, để trên thân kiếm bám vào lấy điểm điểm tinh quang, như là trên bầu trời tình tinh rơi xuống đồng dạng chướng mắt mà có lực phá hoại cụ rổ bạ cái tổ phát giác được phía sau truyền đến cảm giác hết sức khủng bố, đã không dám quay đầu, lập tức chuyển hướng, đại hạ lì trực tiếp vọt tới bên. Cạnh lan ở xe đi lên, sau đó cấp tốc lại vòng vo trở về, nạ rủ tô một kiếm phách không. Đem nhựa đường mặt đường đem cắt ra một đạo to lớn nút thắt, thậm chí còn lộ ra nước ngầm quan ở, nhưng là tốc độ không giảm chút nào, dưới chân một điểm, tiếp tục đuổi đuổi cụ rổ bạ cái tổ. Cụ rổ bạ cái tổ từ trên xe gắn máy kính chiếu hậu, nhìn thấy nạ rủ tổ tựa như cái ôn thần đồng dạng đuổi sắt không bông, mà lại thế mà càng ngày càng gần. Cụ rổ bạ cái tổ hung hăng gắt một cái, liên tục hướng về sau ném ra mấy cái bom khói. Nạ rủ tổ duy trì cao tốc không giảm. Trong tay kiếm cỡ xạ nạt nọt dù gì không ngừng vung vẩy, trong chốc lát liền đem mấy cái bom khói hoàn toàn cắt nát, nạ dù tổ tốc độ quá nhanh, tại cắt nát bom khói, nhanh chóng tiến lên đằng sau, mấy cái bom khói mới tại thân thể của hắn hậu phương bạo tạc. Nạ dù tổ cổ tay xoay chuyển, đổi vừa rồi trẻ dọc làm vóc ngang, kiếm cỡ xạ nạt nọt dù gì tại nạ dù tổ trong tay không ngừng chấn động, phát ra sóng chấn động. Phá quân đối phó một người. Dùng phá quân loại này có thể hoành tạo thiên quân đao pháp thật sự là khoa trương một điểm, bất quá lại là đem củ rổ bạ cái tổ đường lui hoàn toàn phong tỏa, dạng này, coi như chạy trốn tới bên cạnh lan nở xe đi lên cũng là tuyệt đối không có ích lợi gì. Củ rổ bạ cái tổ từ sau xem trong kính xem đến phần sau cái kia đạo lóe sáng băng lãnh kiếm khí, lạnh cả tim, một kiếm này nếu là chém chúng, củ rổ bạ cái tổ đầu lâu tuyệt đối như vậy bay lên bầu trời. Cụ rổ bạ cái tổ nhiều năm qua chưa hề đối mặt qua tử vong nguy hiểm, nhưng là cái kia băng lãnh kiếm khí, lại làm cho lưng hắn trở nên lạnh lẽo, như là một cái bị kinh sợ dã thu đồng dạng, cong lên lông tơ đứng thẳng, bộc phát ra nhân thể tiềm năng. Cụ rổ bạ cái tổ đông nhiên từ hạ lì xe chỗ ngồi nhảy lên, tại cao tốc chạy trên xe gắn máy, làm cái hoàn mỹ Thomas toàn xoáy, sắc bén kia băng lãnh kiếm khí liền từ cụ rổ bạ cái tổ dưới thân bay qua. Mắt thấy là phải gọt đến hắn chống tại trên xe gắn máy cổ. Tay. Cụ rổ bạ cái tổ tay khẽ chống, cả người hoàn toàn rời đi Suzuki dị rổ kỳ chia đại hạ ly. Sau đó tại kiếm khí bay qua đằng sau, cả người lại lần nữa rơi vào trên xe gắn máy, toàn thân đã bị mồ hôi lạnh thấm thấu. Thân thủ không tệ a, bất quá lần này ngươi nên làm cái gì bây giờ? Nạ rủ tổ ngự khí mang theo ý cười đối với cụ rổ bạ cái tổ làm ra khích lệ. Sau đó trong tay kiếm cỡ xạ nạt nọt dù gì không ngừng huy động, bệnh thành một trường to lớn kiếm võng dần dần mở rộng, mắt thấy là phải đem cụ rổ bạ cái tổ ngay cả người mang xe, toàn bộ bao phủ đi vào. Cụ rổ bạ cái tổ cắn răng một cái, chuẩn xác làm ra phán đoán, ấn vừa xuống xe bên trên một cái nút, giờ mùa ọc lập tức liền cùng hạ lì bản thân thoát ly, mà đặt ở giờ mùa ọc bên trên bít dẻo. Tự nhiên QNZ bởi vì đã mất đi động lực mà dần dần tới gần nạ rủ tổ. Lấy nạ rủ tổ kiếm kỹ, tăng thêm kiếm cỡ xạ nạt nọt rủ gì sắc bén, mặc kệ là hoàng kim hay là bảo thạch đều như thế muốn bị cắt nát, hắn nếu không dừng kiếm thế, cái kia cố nhiên có thể giết chết củ rổ bạ cái tổ, nhưng là khẳng định sẽ ngay cả bít dẻo cùng nhau hủy đi, không thể không nói củ rổ bạ cái tổ tại lúc này phản ứng phi thường thông minh, cũng không có quá độ kiên trì. Mạng nhỏ khẳng định vẫn là so mặt mũi trọng yếu, nạ rủ tổ không thể không thấp xuống tốc độ của mình, bắt lấy giờ mùa ọc, nhìn xem bên trong hoàn hảo không chút tổn hại bít dẻo, sau đó nhìn nơi xa nhanh chóng bỏ chạy củ rổ bạ cải tổ, lộ ra một tia cười tà. Củ rổ bạ cải tổ, ta cùng ngươi trò chơi tuyệt đối không chỉ có ngừng ở đây mà thôi. Nạ dù tổ đem bít dẻo trả lại cho Suzuki tài phiệt, đồng thời đem gian đưa về nhà đằng sau, liền mang theo ai về tới trong nhà mình. Vừa rơi xuống đất, đã bị bắt lấy bay nửa ngày hải bạ ra ai liền hung hăng trận nhìn nạ dù tổ một chút, nói, ngươi tất yếu chạy nhanh như vậy sao cũng không phải đang chạy trốn. Ta nhìn cùng đào vong cũng kém không nhiều đi, nếu như bị những ký giả kia quấn lên liền phiền toái. Nạ dù tổ mắt trợn trắng lên, thấp thân nhéo nhéo cái tính cách này ác liệt, nhưng là rất đẹp tiểu nữ hài khuôn mặt, nói, ta ghét nhất ứng phó ký giả, đám người kia ta thế nhưng là một chút cũng không đối phó được. Hải bạ giả ai đảo một đôi mắt cá chết, nhàn nhạt nói ra, coi như ngươi chạy trô nở cũng vô dụng, tất cả mọi người biết là ngươi từ cụ rổ bạ cái tổ trong tay bảo vệ bít dẻo, buổi sáng ngày mai, báo chí trang đầu để nhất định là ngươi. Ngạch nhìn nạ rủ tổ có chút dáng vẻ khổ não, hải bạ giả ai đắc ý nết lên khỏe miệng, nói, không biết ngươi cướp đi trang đầu đề, Suzuki gì rổ kỳ trịa có thể hay không đem khiêu chiến mục tiêu chuyển hướng ngươi đây. Nạ rủ tổ cái chán lập tức liền bị từng mảnh hát tuyến che giấu, cảm giác mình mây đen ngập đầu, đơn giản không may thấu, tưởng tượng một chút loại tràng cảnh đó, bị một cái hơn 70 tuổi lão ngoan đồng để mắt tới, sau này mình thời gian tuyệt đối không cách nào an bình, nghĩ. Đến đây nạ rủ tổ toàn thân liền run một cái. Hai bà giả ai một bộ dáng cười mị mị, kém chút liền không nhịn được muốn phát ra nữ vương ba đoạn thức tiếng cười. Tại nạ rủ tổ nhào tới trả thù nàng trước đó, hai bà giả ai lập tức quay người. Ta đi tắm rửa. Bước nhanh đi vào gian phòng của mình, cầm chút thay đi giặt quần áo, sau đó lập tức chui vào trong phòng tắm đi. Nạ rủ tổ đứng tại huyền quan chỗ, ngay tại tự hỏi muốn hay không cùng ai tới một lần cùng tắm thời điểm. Trong phòng khách điện thoại vang lên, để hắn không thể không bên trong gãy mất trong đầu hèn mọn tư tưởng. Mốt sờ ngươi tốt, nạ dù tổ, ta là ạ kệ mi. Ạ kệ mi nạ dù tổ sương sờ, cầm không dây thừng điện thoại mì rổ phồn, vừa đi tiến phòng bếp cầm một bình nhỏ rượu sái cùng một chồng củ lạc đi ra, sau đó cả người lười biếng nằm trên ghế salon, nói, làm sao vậy, ạ kệ mi, bên kia xảy ra chuyện sao không, không có, ta ở chỗ này rất tốt. Mặc dù cô độc một điểm, nhưng là dù sao sinh mệnh an toàn có bảo hộ, ạ kệ mỹ là cái rất dễ dàng thỏa mãn nữ nhân, cho nên đối với trước mắt sinh hoạt cũng không có bất luận cái gì bất mãn. Cái kia, si hồ nàng đã ngủ chưa còn không có, nàng vừa mới đi tắm rửa, có muốn hay không ta đi gọi nàng, nàng hẳn là còn ở nhường đi. Vậy không cần, kỳ thật ta là có chút việc muốn nhờ ngươi. Xin nhờ nạ rủ tổ hỏi ngược một câu, tại một bên khác. Ả kệ mì cầm ống nói, có chút khẩn trương thời điểm, cố ý trêu đùa, lấy hai ta quan hệ, cần nói cái từ này sao a ô Ả kệ mì phát ra vô ý thức nghẹn nào, sắc mặt bởi vì nạ rủ tổ cố ý trêu chọc mà có chút đỏ lên, Ả kệ mì người quá tốt rồi, cùng mì dạ nổ xí hổ hoàn toàn chính là hai thái cực, nàng thiện lương là không thua bởi gian, ôn nhu như nàng, đối với nạ rủ tổ cái này cứu được các nàng 2 tỷ mỗi mệnh nhân, căn bản là khó mà cự tuyệt. Cho nên nạ rủ tổ bắt lấy điểm ấy, thường xuyên nói chút mập mờ lời nói đến trêu chọc nàng, tưởng tượng thấy ạ kệ mì mặt đỏ tới mang hai, nhưng là lại không tốt phản bác bộ dáng, nạ rủ tổ tâm tình liền sẽ trở nên rất tốt. Đương nhiên, là tại hải bạ ra ai không ở tại chỗ tình huống dưới ngươi cái này hiếp yếu sợ mạnh hôn đả nạ rủ tổ cơ hồ đều có thể nghe thấy ạ kệ mì cái kia bịch bịch tiếng tim đập, sợ nàng thật xấu hổ cúp điện thoại, nhấp một hớp ít rượu, nói. Nói đi, có chuyện gì ạ kệ mì đè lên tim, đè xuống cuồng loạn. Nhịp tim, dùng ra vẻ bình tĩnh ngữ khí, nói, kỳ thật, chuyện này cùng xì hổ còn có ba mụ mụ cu nở dê có quan hệ. Ừ tại thật lâu trước đó, mụ mụ khả năng dự liệu được nàng cách cái chết kỳ không xa, cho nên cho xì hổ lưu lại một chút băng ghi âm, một mực đặt ở ta chỗ này, trước đó lần kia 1 tỷ nguyên cướp án thời điểm. Ta cu nở dê có dự cảm mình có thể sẽ xảy ra ngoài ý muốn, cho nên đem những cái kia băng ghi âm ẩn nấp rồi, hy vọng xì hổ có thể tìm được những cái kia băng ghi âm, nghe một chút mụ mụ thanh âm. Băng ghi âm nạ rủ tổ nhẹ giọng hỏi lại, nhớ mang mang giống như có chuyện như vậy, nhưng là bởi vì niên đại quá xa xưa, cho nên ký ức đã 10 phần mơ hồ. Cái kia băng ghi âm bây giờ ở nơi nào ta đem những cái kia băng ghi âm giấu ở trước kia cùng ba mụ mụ ở trong nhà. Hiện tại ở tại nơi này người kia hẳn là ba tiểu học cùng trung học thời đại đồng học. cho nên ta muốn nhờ ngươi đi tìm một chút nhìn cái kia băng ghi âm, dù sao đó là mụ mụ lưu tại trên thế giới sau cùng thanh âm, ta muốn cho xì hầu nghe được. Loại lý do này nạ rủ tổ coi như muốn cự tuyệt cu nở dê tuyệt đối tìm không thấy lấy cớ, ăn hai hạt củ lạc đằng sau, nạ rủ tổ cười nói, cái này không có vấn đề à, dù sao với ta mà nói cũng chỉ là việc nhỏ mà thôi, bất quá cũng không biết có thể hay không nhìn thấy ai chảy nước mắt dáng vẻ đi. Có lẽ có thể chứ. Nghe được nạ rủ tổ đáp ứng, ạ kệ mỉ cu nở dê đại thở dài một hơi, cùng nạ rủ tổ mở lên tiểu trò đùa, nói, xì hồ cái đứa bé kia mặc dù mặt ngoài lạnh nhạt, nhưng là nội tâm rất yếu đuối, nghe được mụ mụ thanh âm, nói không chừng thật sẽ khóc lên. Vậy ta nhất định phải chuẩn bị một cái máy chụp ảnh, vỗ xuống đến hảo hảo chân quý đâu. Thật sự là ác liệt tính cách, không cho phép quá khi dễ muội muội ta nha, mặc dù cách điện thoại, nhưng là nạ rủ tổ cũng giống vậy có thể tưởng tượng ra đầu bên kia điện thoại thiếu nữ xinh đẹp quyết miệng hờn dỗi dáng vẻ, đã là đối với mình thân yêu muội muội bảo hộ, cũng là đối với cái này ra mặt dày nam nhân bất đắc dĩ. Cái kia không khi dễ muội muội, khi dễ tỷ tỷ tốt. À kệ mỉ đến cùng không có bảo bối của nàng muội muội độc như vậy lưỡi, bị nạ rủ tô một câu liền nói đến mặt đỏ tới mang thai, nạ rủ tô lại liên tục nói vài câu cảm thấy khó xử, à kệ mỉ cuối cùng không ngăn cản được, xấu hổ cúp điện thoại. Một mực đến ai tắm rửa xong từ trong phòng tắm đi ra, nạ rủ tổ trên mặt cu nở dê vẫn như cũ treo cái kia dâm đãng dáng tươi cười, ai một bên sắt tóc của mình, một bên cho nam nhân kia một cái bạch nhãn, đã kích nói, cười đến ác tâm như vậy, nghĩ gì thế. Nạ rủ tổ nhìn hái bạ ra ai quay người muốn về phòng bộ dáng, trong lòng càng thêm chờ mong có thể hay không thấy được nàng rơi lệ bộ dáng. Vừa mới là ạ kệ mì gọi điện thoại tới, nói một điểm liên quan tới ngươi ba ba mụ mụ sự tình nha. Siêu hải bạ giả ai trong nháy mắt quay người, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm nạ rủ tổ, ánh mắt hoàn toàn không cách nào chết đi lần này, đến phiên nạ rủ tổ đắc ý.